có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 288, mục tiêu. Phật tượng, 3 ngày, chính như Cố An đoán trước kia dạng, chỉ là chờ 3 ngày. Cổ thành huyễn giới bên ngoài đã tập hợp lượng lớn quỷ dị. Những này quỷ dị tại liên bang ban đầu thời điểm, khả năng tùy tiện một cái đều có thể tạo thành đại diện tích tổn thương, để vô số người kinh hoàng thất xác. Nhưng bây giờ, ở trong mắt Cố An, bọn hắn cũng chỉ là không có ý nghĩa tiểu lâu la. Dù cho không dựa vào huyễn giới, không dựa vào gia nhân, không dựa vào giao phay, hắn dựa vào tự thân chu tà thuộc tính cũng có thể đơn đấu bên trong bất luận một vị nào. Tóm lại, hiện tại nhìn lấy những này ra hỏa chỉ là cảm thấy quá yếu. Trong 3 ngày này, Cố An liền dựa vào lương khô duy trì thể năng sinh cơ. Hắn tố chất thân thể hiện tại ban đầu liền rất cường đại. Chỉ cần một chút thực phẩm liền đầy đủ. Nhìn lấy bên ngoài những kia lít nha lít nhít quỷ dị, nhìn không thấy cuối, tụ tập tốc độ muốn so bên cạnh sân chơi mau lẹ nhiều. Cố An nhìn sang một bên hiệu trưởng. Có thể dùng đi. Hiệu trưởng gật gật đầu. Không sai biệt lắm. Như là ngươi không ngại phiền phức, muốn cầu ổn, ta nhóm còn có thể dùng tại chờ một ngày. Cố An suy nghĩ một hồi, sau đó gật gật đầu. Được, kia liền lại chờ một ngày. Ngược lại 3 ngày đều chờ qua đến, cũng không kém cái này một ngày. Thế là, ý kiến thống nhất về sau lại chờ lâu một ngày. Một ngày này công phu, đủ dùng tập hợp càng nhiều quỷ dị. Đến ngày thứ tư, luôn luôn cẩn thận hiệu trưởng cũng cảm thấy ổn. Dựa vào những này quỷ dị, hẳn là có thể đủ đem trong sân chơi cổ trung hấp dẫn ra đến. Thu đi, có thể dùng. Thời gian một đến, hiệu trưởng nhắc nhở lấy Cố An. Cố An cũng không có bút tích, lập tức thu hồi cổ thành huyễn giới. Sau đó dựa theo cùng hiệu trưởng trước đó thương lượng xong, lập tức lựa chọn ẩn nấp đi. Cái này cổ thành bên ngoài quỷ dị nhóm đột nhiên không có mục tiêu, một thời gian đều mê mang lưu tại chỗ. Kia trắng bệch trong mắt nghi ngờ dò xét lấy bốn phía. Tựa hồ cũng không rõ ràng chính mình đến này mục đích. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn lại ngửi đến một cổ đối bọn chúng rất có dụ hoặc khí tức. Mặc dù không so được cổ thành huyễn giới, nhưng mà cũng tính là không sai. Rất nhanh, bọn hắn không có lưu tại chỗ, mà là cải biến phương hướng. Trực tiếp hướng lấy sân chơi phương hướng mà đi. Nhìn lấy số lớn quỷ dị giống như thủy triều hướng lấy sân chơi kia một bên dũng mãnh lao tới. Cố An cùng hiệu trưởng cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn đứng tại chỗ cao, lặng lẽ nhìn lấy cái này hết thảy. Rất tốt, thành công, ta nhóm cùng lên đi. Cổ trung hiến tế tốc độ rất nhanh. Những này quỷ dị tiến vào sân chơi về sau, dùng không bao lâu liền sẽ trở thành cổ trung tế phẩm. Rất nhanh liền hội bị hiến tế sạch sẽ. Cho nên Cố An muốn cướp thời gian, thừa dịp cái này một chút thời gian đi gặp một lần cổ trung. Theo lấy quỷ dị trào lưu, thêm lên sân chơi cách này chỗ lại không xa. Rất nhanh, Cố An liền dẫn hiệu trưởng đi đến sân chơi bên ngoài. Bọn hắn không có tiến vào sân chơi kết giới, chỉ là đứng tại biên giới. Cách lấy kia mờ nhạt hồng vụ, bọn hắn nhìn đến sân chơi bầu trời xuất hiện một giờ lâu hình dáng. Kia tòa cổ trung tại hồng vụ bên trong ẩn ẩn mà hiện. Cổ trung ra đến, Cố An phía trước tại trong sân chơi nhìn qua cổ trung, tự nhiên nhận ra, cũng không do dự, lập tức gọi ra cổ trung huyễn giới. Tại sân chơi biên giới, cổ thành huyễn giới dây lát ở giữa xuất hiện, khí thế so sân chơi còn muốn đủ. Cùng lúc Cố An cũng xuống đến chỉ lệnh, cổ thành bên trong anh linh nhóm lập tức hướng lấy sân chơi mà đi. Mục tiêu trực tiếp định vị cổ trung. Không nhìn những kia quỷ dị, cổ trung thật giống có linh tính, phát giác được có bên ngoài đến người xâm nhập. Trong sân chơi những kia công trình lập tức chuyển động lên đến. Từng cái quỷ dị từ bốn phương tám hướng mà tới, đu quay không ngừng nhỏ xuống tiên huyết, rơi trên mặt đất, ngừng tụ thành từng cái quỷ dị. Đu quay ngựa cũng nhiều ra rất nhiều đến thân ảnh. Bọn hắn ngũ quan hư thối, đều là trước khi chết bộ dạng. Cái này trong sân chơi mỗi cái công trình đều bị oán khí phủ đầy. Không ngừng có oán hận tiếng thét chói tai truyền ra. Nghĩ đem những này xông tới anh linh nhóm xé thành nát bấy. Anh linh nhóm trung thực thi hành cố an cho mệnh lệnh. Không nhìn thẳng những này quỷ dị. Dù là những này quỷ dị bát trên người bọn hắn. Gặm cắn bọn hắn thân thể. Bọn hắn cũng không quan trọng. Đối anh linh nhóm mà nói. Tử vong không phải triệt để chết đi. Chẳng qua là ngủ một giấc thôi. Chỉ cần cổ thành bất diệt. Bọn hắn liền vĩnh viễn sẽ không chết đi. Lão tài. Đi. Cố an cái này một bên cũng mắt nhìn hàn lão tài. Đối với cái này lão đồ vật. Hắn nhiệm vụ cũng rất đơn giản. Liền là dùng man lực đi va chạm cổ trung. Cổ trung lợi hại như vậy. Chắc chắn sẽ không bởi vì một chút va chạm mà bị hao tổn. Hàn lão tài chủ yếu tác dụng liền là lên đến quấy rối cùng hấp dẫn chú ý. Hắn là cương thi vương. Bản thân liền miễn dịch quỷ dị thủ đoạn. Thêm lên cái này lỗ mãng tiến lên. Tất nhiên sẽ đưa đến ý nghĩ không đến thu hoạch. Hàn lão tài không sợ hãi chút nào. Theo lời trực tiếp hướng vào. Hướng lấy cổ trung mà đi. Hiện tại hàn lão tài so sánh phía trước đã muốn linh hoạt rất nhiều. Dựa vào kia một chút yếu kém trí tuệ cùng cố an không ngừng lặp lại sinh ra hành vi quen thuộc. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể lĩnh ngộ cố an trong lời nói một chút ý tứ. Liền giống bây giờ, hàn lão tài xông vào sân chơi về sau. Liền trực tiếp đem bên cạnh đu quay hạ kia căn trèo chống cây cột gắng gượng liếc đoạn. Cái này trên cột sắt mặt vết dỉ loang lổ. Dính đầy vết máu, lâu dài năm tháng hạ, một chút rêu xanh càng là mọc đầy nền móng. Hàn lão tài không nhìn phía trên quỷ dị mặt trái hiệu quả. Trực tiếp ôm lấy kia thô to thiết trụ, hướng lấy cổ trung phương hướng vung đi. Cái này đại một cái thiết trụ vung vẩy phía dưới, tạo thành mãnh liệt hấp dẫn hiệu quả. Cả cái sân chơi, cơ hồ tất cả quỷ dị đều hạ ý thức hướng lấy hàn lão tài cái này một bên nhìn sang. Liền cái này một chậm chạp công phu, anh linh nhóm cũng bắt lấy khế cơ, hướng lấy cổ trung tranh nhau chen lấn mà đi. Cổ trung còn tại không ngừng hấp thu tế phẩm, kia từng cái quỷ dị từ cổ trung phía trước tiến vào, lại từ đằng sau ra đến, đều chiếm được biến hóa về chất. Bọn hắn đều biến cường rất nhiều, nhưng là quỷ dị số lượng quá nhiều, cổ trung một thời gian cũng vô pháp hiến tế hoàn thành. Chỉ có thể từng bước một tới. Hắn liền cái này đứng tại chỗ. Không nhúc nhích. Anh linh nhóm lúc này cũng lao đến. Kết trận. Anh linh dù sao cũng là người chết sau linh hồn. Mặc dù giữ lại nhân loại ký ức. Nhưng là cũng tương tự cụ bị quỷ vật thân bên trên vô tình cùng lạnh lùng. Cho nên anh linh nhóm không nhiều lời. Cơ hồ sẽ không nói nhảm. Từ lao tới đến hiện tại. Cũng liền nói cái này hai chữ. Trận pháp tự nhiên là khi còn sống đến từ các phái truyền thừa. Đều có một bộ chuyên thuộc về môn phái trận pháp. Vì chính là càng tốt đối phó quỷ dị. Cái này nhiều anh linh đều là năm đó các môn các phái nhân tài kiệt xuất. Đối với trận pháp vận dụng cũng càng là lô hỏa thuần thanh. Rất nhanh, bọn hắn dựa theo tinh thần bắt đầu vị trí đứng vững. Từng bộ trận hình cũng hiển hiện mà ra. Dây lát ở giữa đem cổ trung bao vây ở giữa. Tại phía sau liền là các lộ môn phái bản lĩnh giữ nhà. Cố an cùng hiệu trưởng một mực tại bên ngoài tỉ mỉ quan sát. Bọn hắn phát hiện, cái này anh linh nhóm khí thế 10 phần. Bản sự cũng không nhỏ. Nhưng là liền là vô pháp triệt để đến gần cổ trung. Tại cổ trung ngoại vi, thật giống có một đạo mờ nhạt hắc quang giống một cái màu đen kim cương cháo một dạng một mực bào. Hộ lấy hắn, các môn các phái anh linh nhóm thi triển đi ra thuật pháp đều bị cái này màu đen cái lồng ngăn chặn. Đó là đồ chơi gì? Cố an cau mày, nhìn về phía hiệu trưởng. Hiệu trưởng chậm rãi lắc đầu. Đây là huyễn giới bản thân tự mang một chủng phòng hộ. Ngươi cổ thành huyễn giới bên trong khẳng định cũng có. Như là ngươi không biết rõ đó chỉ có thể nói ngươi đối cổ thành còn không hiểu rất rõ. Không có phát giác được. Như là lần sau ngươi gặp đến cùng loại với sân chơi cái này trùng tình. Huống lúc, cổ thành tất nhiên hội sản sinh tự mình bảo hộ. Cố an gật gật đầu. Hỏi, đã cổ thành có phòng hộ? kia ta phải chăng có thể mượn cái này là đối phó Cổ Trung? Đem hắn thân một bên kia màu đen kim cương cháo giải quyết mất. Từ đó cho anh Linh nhóm cung cấp công kích cơ hội. Hiệu trưởng lắc đầu, cái này là huyễn giới tự mình bảo hộ bản năng. Chỉ có đến thời khắc nguy hiểm mới có thể phát huy tác dụng. Cũng không phải cho ngươi cung cấp công kích thủ đoạn. Cho nên ngươi cái này ý nghĩ không được. Cố An, kia cái này dạng lời nói cái này sân chơi chẳng phải là thành một cái xác rùa đen. Ta thế nào cũng vô pháp đánh đi vào. Về sau mỗi cái huyễn giới đều cái này dạng, đều có thể tự mình bảo hộ. Kia còn thế nào đánh xuống? Hiệu trưởng, chủ yếu vẫn là sân chơi bản thân liền không yếu. Nó bản thân cũng là một cái cường đại huyễn giới. Cũng không so ngươi cổ thành yếu mấy phần. Như là đổi thành khác huyễn giới. Đại khái sớm liền bị ngươi anh linh nhóm cho công hạ đến. Cho nên nói, muốn đối phó sân chơi, ta nhóm hẳn là còn cần thiết mượn dùng một chút những vật khác. Nghe xong hiệu trưởng, Cố An đầu óc lập tức bắt đầu chuyển động lên đến. Nghĩ lấy trên người mình còn có cái gì át chủ bài. Ma kính đã hủy, kia đem đại biểu cho tử thần liêm đao ấn ký mỗi lần triệu hoán đi ra thời điểm chính mình đều muốn. Trước tự tổn 800, tạm thời phát huy không cái tác dụng gì. Kia miệng cùng cái này cổ chung một dạng chung, muốn nhỏ hơn mấy phần, mặc dù cũng rất lợi hại, nhưng là dựa sát vào đến hai cái khả năng là tử mẫu chung. Thật triệu hoán đi ra làm không tốt còn muốn bị đối phương cho nuốt. Thành nhận tổ quy tông, quả thực liền là tại gia cường đối thủ thực lực, trừ phi thật tìm không thấy cái gì tốt biện pháp, Cố An mới thi hội thử một lần cổ chung có không có dùng. Cố An nghĩ một đống. Một bên hiệu trưởng quan sát hắn vài lần, gặp Cố An một mực vẻ mặt đau khổ, nhìn qua nhất thời bán hội là tìm không thấy cái gì tốt biện pháp giải quyết. Hắn khuôn mặt cứng ngắc một trận run run, cuối cùng nói, còn nhớ rõ vừa mới Liễu Minh cho chúng ta nhìn đến tấm ảnh sao? Cố An suy nghĩ bị hiệu trưởng đánh gãy, quay đầu nhìn hắn đồng dạng, sau đó tỉ mỉ nghĩ nghĩ, lập tức tỉnh ngộ lại. Ngươi là nói kia tôn Phật tượng. Hiệu trưởng điểm đầu. Đúng vậy. Kia tôn Phật tượng rất đặc thù. Dù cho cách lấy tấm ảnh ta đều cảm giác đến hắn khủng bố. Ngươi biết rõ ta thân phận. Ta là quỷ dị. Bằng vào một tấm hình liền có thể để ta cảm thấy sợ hãi. Như là đem vật thật mang tới. Đối phó cái này sân chơi. Trấn áp cổ chung lời nói có lẽ có thể làm. Chấm ngoặc kép. Hiệu trưởng ý kiến này rất không tệ. Trực tiếp điểm tình Cố An. Xác thực, trước mắt nhìn qua, kia tôn Phật tượng muốn so cái khác đáng tin cậy nhiều. Suy cho cùng hắn chỉ là một tấm hình liền có thể để hiệu trưởng kiêng kỵ. Vậy đối phó quỷ dị xác thực là đồ tốt. Cho nên, Cố An điểm đầu, ta cái này một lần ta nhóm trước tiên lui trở về. Cầm tới Phật tượng sau lại tới. Hiệu trưởng điểm đầu. Ngươi không quan tâm thời gian ta nhóm có thể dùng thử một lần. Cố An điểm đầu, có thể dùng. Ngược lại hiện tại bốn phía cư dân thành phố đều đã an toàn. Ta cầm tới Phật tượng sau lập tức đuổi trở về. Hẳn là cũng dùng không mấy ngày. Quyết định về sau, Cố An rất thẳng thắn liền lựa chọn rời đi sân chơi. Gọi về anh Linh cùng Hàn lão tài thối lui. Sân chơi đối với Cố An cái này 5 lần 7 lượt đến khiêu khích ra hòa cũng không có ngăn cản. Tựa hồ cũng ước gì cái này hỗn đản nhanh điểm đi. Rời đi sân chơi về sau. Cố An liền lập tức liên hệ lên Liễu Minh. Thế nào rồi? Video bên kia Liễu Minh không nghĩ tới Cố An mới cách cái này mấy ngày liền liên hệ chính mình. Có chút hiếu kỳ. Cố An không nói nhảm. Trực tiếp hỏi. Người trước mấy ngày nói đến kia tôn Phật tượng cầm tới hay chưa? Liễu Minh sững sờ. Sau đó quay đầu mở ra tư liệu. Sau cùng lắc đầu. Không có. Bên trong đồ xảy ra chút ngoài ý muốn. Thế nào rồi? Ngoài ý muốn. Cố An hiện tại cũng không muốn nghe đến ngoài ý muốn. Vội vàng nói. Chuyện gì xảy ra? Ta bây giờ đối phó sân chơi khả năng cần thiết mượn dùng đến Phật tượng lực lượng. Cùng ta nói, ra cái gì ngoài ý muốn. Nếu có thể ta hiện tại tự thân chạy tới giải quyết mất. Rất ít nghe đến Cố An nguyện ý chủ động đi. Giải quyết một việc, Liễu Minh biết rõ, khẳng định là sân chơi tình huống làm đến Cố An rất khó chịu. Cũng không bán cái nút, lập tức đem liên quan tới Phật tượng tin tức từng cái cáo tri Cố An. Cố An một bên tra xét Liễu Minh truyền tới tư liệu, một bên nghe lấy nàng lời nói, rất nhanh liền cho ra phân tích. Liên bang an bài người trong quá khứ tại vận chuyển Phật tượng thời điểm phi thường không thuận lợi. Càng đến gần Phật tượng, đồ không sạch sẽ cũng càng nhiều. Những đồ chơi này thật giống tại ngăn cản bọn hắn vận chuyển. Cái này điểm rất kỳ quái. Đối quỷ dị nhóm đến nói, Phật tượng là phi thường chán ghét. Bọn hắn hẳn là ước gì nhanh điểm có người đem Phật tượng lấy đi. Cái này lần có người đến làm, đối bọn chúng mà nói hẳn là chuyện tốt. Vậy tại sao hội ngăn cản đâu? Chẳng lẽ có nguyên nhân khác? Cố An không nghĩ ra bên trong nguyên nhân, đành phải dùng ánh mắt cầu trợ nhìn về phía hiệu trưởng. Hiệu trưởng nhìn hắn một mắt, sau đó chậm rãi lắc đầu. Không có tự thân tiếp xúc qua sự tình, ta cũng không thể tùy tiện khẳng định. Trừ phi ta nhóm đi qua nhìn một chút. Cố An nghĩ nghĩ, lập tức điểm đầu tán đồng. Đối Liễu Minh nói, thay chúng ta an bài một chút. Phật tượng kia một bên do ta nhóm đi qua giải quyết. Để cái khác người kéo ra tới đi. Đào thời điểm an bài một chút vận chuyển đội chờ ở bên ngoài liền được. Chờ chúng ta giải quyết phiền phức, để bọn họ chạy tới vận chuyển. Cố An mặc dù còn chưa qua, nhưng là hắn đã ngầm thừa nhận Phật tượng là chính mình túi bên trong đồ vật. Suy cho cùng Phật tượng không phải cái gì phân đoạn. Tại hắn cùng hiệu trưởng liên thủ, cầm tới tay hẳn là không khó. Hơn nữa còn có cổ thành huyễn giới. Nói đến liền càng đơn giản. Liễu Minh kia một bên tự nhiên vui vẻ Cố An tự thân ra tay. Cả cái liên bang cũng không ai có thể so Cố An tự thân ra tay càng ổn thỏa. Nếu là có thể, Liễu Minh rất hy vọng Cố An có thể dùng phân thân. Phân ra mấy trăm, mấy ngàn cái Cố An tới. Được rồi, càng tỉ mỉ tư liệu ta chờ lát liền phát cho ngươi. Địa chỉ cũng cùng nhau cho ngươi. Ngươi có thể dùng tại đường bên trên lại nhìn nhìn. Liễu Minh cũng không có nhiều nghĩ. Cùng Cố An lên tiếng chào liền cắt đứt video. Không đến một phút, điện thoại nhất vang. Càng thêm tỉ mỉ tư liệu cũng truyền tới. Cùng lúc, lão tài xế kia một bên cũng tiếp đến phân phó. Trực tiếp lái xe lái tới. Sau đó liền cung kính xuống xe. Mở cửa xe, vẻ mặt tươi cười. Cố tiên sinh, mời lên xe. Không nói nhảm, muốn đi chỗ nào, tỉ mỉ chỉ lão tài xế đã thu đến. Hắn hiện tại cần phải làm là hiệu suất, dùng nhanh nhất, an ổn nhất tốc độ tiễn Cố tiên sinh đi qua. Đến mức Cố An bên cạnh hiệu trưởng, hắn lựa chọn không nhìn. Này quỷ dị gặp nhiều, thật giống cũng liền kia dạng, không có cái gì phân biệt. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.